Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718 xuẩn chứng. Cảnh Vân Chiêu cùng Chu Mỹ Quân làm lớp trưởng muốn phụ trách các bạn học kỷ luật. Ở một bên nhìn các nàng xạ kích, bởi vậy xếp hạng cuối cùng, xạ kích hạng mục mỗi người 10 phát đạn, lần này là thật thương. Súng, thật đạn, khoảng cách 200 mễ, nằm tư xạ kích, đệ nhất bài học sinh nằm đảo, điều chỉnh trong tay súng ống, nhắm ngay nơi xa không có một bóng người bia ngắm, tức khắc bang bang, thanh âm không ngừng vang lên. Có người nghe thấy thanh âm chỉ cảm thấy phấn chấn đến cực điểm, nhưng cũng có chút người còn lại là sởn tóc gáy có chút sợ hãi. Vòng thứ nhất học sinh thiết kế sau khi chấm dứt, nơi xa kia gò đất phía sau người lúc này mới xuất hiện xem xét bia ngắm mini bắn không trúng bia. Bắn không trúng bia, bắn không trúng bia, nhị hoàn, một vòng, tổng cộng 3 phần, toàn bộ bắn không trúng bia. Không điểm, toàn bộ bắn không trúng bia, ngoặc kép, đệ nhất bài 8 người. Thêm lên hoàn số đều thấu không đồng đều một cái 10 hoàn. Càng đừng nói mỗi người có 10 lần xạ kích cơ hội. Này thành tích vừa ra tới, các bạn học trên mặt đều có chút thất vọng. Bất quá rốt cuộc xem như lần đầu tiên. Mặc dù này thành tích không tốt, nhưng cũng không có làm cho bọn họ đánh mất nhiệt tình. Thậm chí cảm thấy 8 người đều không có toàn quân bị diệt đã xem như không tồi. Liên tục 2 đội kết thúc, đến phiên Hoắc Thiên Tiên 3 người, mà đối phương kia một đội cố tình cũng có Đào Cáp. Hoắc Thiên Tiên hướng về phía Đào Cáp nhướng mày cười, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, giây tiếp theo cúi người nằm đảo, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa bia ngắm. Bang bang bắn ra mấy thương súng, mà Đào Cáp mỗi khi nhìn thấy Hoắc Thiên Tiên này trong xương cốt liền sẽ lộ ra vài phần tự ti cùng chột dạ, vẻ mặt tối tăm, tốc độ so sánh với dưới chậm rất nhiều. 5 hoàn, 6 hoàn, 4 hoàn, Hoắc Thiên Tiên thành tích công bố hiển nhiên so những người khác muốn tốt một chút. 10 thương súng, toàn bộ chung bia, thêm lên thành tích được 60 phân tả hữu. Đối với tay mới tới nói, đã xem như không tồi. Đặc biệt là trong đó có một thương súng, trúng 9 hoàn, cũng không biết có phải hay không mèo mù đụng phải chết chuột. Thích chung khó được lộ ra vài phần còn tính tán thưởng biểu tình. Chắp vá, này thương súng, bổn tiểu thư chỉ chơi 2 ngày, bằng không khẳng định thương, súng, đều là 8 hoàn trở lên. Hoắc Thiên Tiên căn bản không cảm kích, Thích Trung lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật là khen không được. Lại xem Đào Cáp, lúc này sắc mặt nan kham đến cực điểm. 10 phát đạn, 9 phát bắn không trúng bia, dư lại một thương, súng. Thế nhưng cũng chỉ đánh tài nhị hoàn, liền tính là Diêu Bảo Bảo, cũng so nàng nhiều vài phần, càng đừng nói cùng Hoắc Thiên Tiên so. Xuẩn chứng chính là xuẩn chứng. Hoắc Thiên Tiên đứng dậy lúc sau, phủi phủi trên người cho bụi, hướng về phía Đào Cáp trợn trắng mắt. Đào Cáp khí phát run, sắc mặt một mảnh tái nhợt, thất vọng tới rồi cực hạn. Nếu không phải Thích Trung cái này huấn luyện viên từ trước đến nay nghiêm khắc, nàng thật muốn hảo hảo khẩn cầu huấn luyện viên vừa lật làm nàng lại tới một lần. Đào Cáp ném người, Chu Mỹ Quân cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chính là trong ban những người khác nhìn Đào Cáp đều thất vọng lắc đầu. Đắc ý cái gì, ta còn không có đánh đâu. Chu Mỹ Quân thấp giọng nói hai câu, xanh mét một khuôn mặt nhìn dư lại đồng học tiến lên, còn không quên một đám dặn dò một tiếng, sợ bọn họ đã quên này nổ súng khi kỹ xảo. Bất quá bị nàng nói nhiều, học sinh cũng có chút bực bội, ngược lại vô pháp tập trung tinh thần. Đặc biệt là nàng này một mở miệng nhắc nhở, các bạn học đánh không hảo vậy thành không nghe nàng lời nói, đánh hảo ngược lại thành nàng công lao giống nhau. Chờ đến cảnh Vân Chiêu cùng Chu Mỹ Quân tiến lên, bên cạnh đồng học bắt đầu rong dài lên. Lớp trưởng, ngươi vừa mới xem chúng ta dạ kích thời điểm lời nói rất nhiều. Nói vậy chính mình kỹ xảo lô hỏa thuần thanh a, cũng không nên bắn không trúng bia a. Chu Mỹ Quân tự tin cười cười, bắn không trúng bia, nàng lại không phải không sờ qua thương súng, như thế nào sẽ bắn không trúng bia. Đang nghĩ ngợi tới, cảnh Vân Chiêu bên kia tiếng súng đã vang lên. Hết chương.